Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3273, Lôi Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Lôi Tố Linh trên người thần bào bị kiếm khí xé nát, thân thể như lôi điện giao hội mà thành, 10 phần sáng tỏ, nhưng, không ngừng bốc lên thần huyết, chói lọi mà quỷ dị. Nhưng, Trương Nhược Trần rất rõ ràng, cho dù đưa nàng nhục thân đánh thành cho bụi, cũng giết không được nàng. Nhất định phải dùng thần kiếm một chút xíu phần luyện nàng tinh thần lực suy nghĩ, có lẽ muốn 100 năm, thậm chí 1000 năm thời gian, mới có thể luyện hóa sạch sẽ. Đáng tiếc a, 6 thanh thần kiếm đều nghiêm trọng mục nát, khí linh là tân linh, uy lực kém xa cùng kiếm tổ chỗ thời đại đánh đồng. Đôm đốp, thần kiếm từng tấc phá vỡ Lôi Tố Linh tinh thần lực tràng vực, từ đầu đến ngực, đem nhục thân xé mở, hướng thần tâm lan tràn. Thiên Sơ Văn Minh 4 vị thái hư cảnh lão đạo, Thương Tuyệt, Tu Thần, Thiên Thần đều là dùng hết toàn lực, lục đại thái hư đại thần cùng một chỗ áp chế, sợ Lôi Tố Linh tự bạo thần tâm. Hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi, nói không chừng sẽ để bọn hắn toàn bộ cùng một chỗ chôn cùng. Trương Nhượng Trần cũng đã toàn lực ứng phó, hai tay nhẹ nhàng run rẩy, ngón tay cùng thần kiếm ở giữa có vài chi không hết kiếm đạo quy tắc cùng thần khí, đột nhiên, một cỗ dự cảm bất tường truyền đến. Thần kiếm mũi kiếm, chạm đến Lôi Tố Linh thần tâm, tựa như là kích hoạt lên một loại nào đó lực lượng quỷ dị. Thiên cốt nữ đế sinh ra cảm ứng, hướng Trương Nhược Trần bọn người chỗ phương vị nhìn lại, đôi mi thanh tú có chút ngưng nhào. Toàn bộ thiên địa, đột nhiên một chút sinh động, một cỗ cường hoành đến cực điểm thần lực, từ Lôi Tố Linh thể nội bạo phát đi ra. Loại cảm giác này, Trương Nhược Trần rất quen thuộc, tựa như ban đầu ở tinh hoàn thiên thiên mỗ mượn hắn thần lực một dạng. Cũng có một vị nào đó chí cường, tại xa xôi tinh vực bên ngoài, đem thần lực cho mượn Lôi Tố Linh. Không tốt, nàng thần tâm, có một vị nào đó siêu nhiên đại nhân vật lực lượng thủ hộ. Một khi có sức mạnh uy hiếp được nàng thần tâm, liền sẽ bị vị đại nhân vật kia cảm giác được, từ đó đem thần lực cấp cho nàng. Thương Tuyệt sắc mặt đột biến. Ầm ầm, Lôi Tố Linh trên thân bay ra hơn vạn đạo lôi điện màu tím đen, đem âm dương thập bát cục bổ đến chia 5 x 7, trong đó 4 tòa thần trận lọt vào tính hủy diệt phá hư. Thương Tuyệt kêu thảm một tiếng, quỷ thể bị đánh ra hơn 10 đạo vết rách, lôi hỏa màu tím ở trên người thiêu đốt, không cách nào dập tắt. Tu thần thiên thần rất quả quyết, lập tức giấu vào đồng hồ nhật quỹ. Trương Nhượng Trần lấy nghịch thần bia làm thuẫn, ngăn trở đại bộ phận lực lượng, bay ra ngoài mấy ngàn dặm, rốt cục định trụ thân hình. Trương Nhượng Trần, ta nói qua, ngươi nhất định sẽ hối hận. Lôi Tố Linh bồng bềnh tại phá toái mà hỗn độn hư không, trên thân điện quang sen lẫn, tóc dài nghịch sinh, một đôi màu tím đen ánh mắt, tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói. Ngươi là có hay không đã cảm giác được sợ sệt cùng sợ hãi? Không cần gửi hy vọng vị kia kiếm đạo vô lượng sẽ đến cứu các ngươi, chờ Lôi Tổ đuổi tới, các ngươi đều phải chết. Không, không đúng, có người có thể sống, dù sao cũng phải có người mang Lôi Tổ đi hướng kiếm giới. Lôi Tố Linh thần lực trên người càng ngày càng mạnh, không hề nghi ngờ trong miệng nàng nói tới Lôi Tổ, ngay tại trên đường chạy tới. Cách càng gần, có thể cấp cho thần lực của nàng càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Sơ Văn Minh 4 vị lão đạo đều là sắc mặt nghiêm túc, tràn ngập sầu lo, nếu là Lôi Tổ thật chạy đến, bọn hắn cho dù chiến tử ở đây cũng không quan trọng, nhưng thân ở kiếm giới Thiên Sơ Văn Minh con dân làm sao bây giờ? Trương Nhượng Trần không biết nàng nói tới Lôi Tổ là ai, nhưng có thể vượt qua tinh vực, cấp cho nàng mạnh mẽ như vậy thần lực tuyệt đối là trong vô lượng tuyệt đỉnh tồn tại. Lôi Tố Linh nói, đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn thần phục với Lôi tộc, nhưng, chủ động hợp tác cùng bị động thần phục có khác nhau. Người bị động thần phục, chỉ xứng làm thần nô. Trương Nhượng Trần hướng thiên cốt nữ đế nhìn lại, ra hiệu lập tức bỏ chạy. Chỉ cần chạy đến hắc ám đại tam giác tinh vực chỗ sâu, cho dù Lôi Tổ mạnh hơn, cũng đừng hòng tìm tới bọn hắn. Kiếm giới bí mật bảo đảm không nổi, nhưng bọn hắn lại mơ tưởng tìm tới kiếm giới. Lôi Tố Linh nhìn ra bọn hắn dự định thoát thân ý đồ, trong tay hắc thủy thần trượng đánh xuống. Giờ phút này nàng phát ra khí tức, so huyền nhất, hoang thiên còn cường đại hơn, giống một vị thần tôn phụ thể, từng đạo thần lực hùng tráng khỏe khoắn bá đạo. Bành, Trương Nhượng Trần lấy nghịch thần bia ngăn cản một kích, vẫn như cũ bị thương, trong miệng phun ra thần huyết. Thiên Sơ Văn Minh 4 vị lão đạo thảm hại hơn, bọn hắn hợp lực chống lên vạn lý sơn hà trận đồ, bị hắc thủy thần trượng bổ nổ tung, từng cái nhục thân bị đánh đến rách tung tóe, thần hồn bị thương. Lôi Tổ chưa giá lâm, chiến cuộc đã là nghịch chuyển. Trương Nhượng Trần trong lòng rất nóng lòng, chống lên thái cực âm dương đồ, lấy 6 thanh thần kiếm cùng nghịch thần bia hộ thể, thi triển bước nhảy không gian thủ đoạn, đem Thương Tuyệt, Y Hoàng, 4 vị lão đạo thu vào đồng hồ nhật quỹ nội không gian. Hắn không sợ Lôi Tố Linh, dù là nàng mạnh hơn, dù sao cũng là mượn tới lực lượng, không cách nào đạt tới thần vương thần tôn cấp độ, còn lưu không được hắn. Chư Nhượng Trần chân chính sợ chính là Lôi Tổ. Đi, Chư Nhượng Trần một cước đạp nát không gian, xông vào thế giới hư vô. Thiên Cốt Nữ Đế đem Lôi Vũ trấn áp đến trong thời gian Nguyên Châu, thân hình thoát một cái, trực tiếp vượt qua 4-5 cái thần linh bộ khoảng cách, đuổi kịp Chư Nhượng Trần. Các ngươi đi không được. Lôi Tố Linh dưới chân xuất hiện một đầu lôi điện trường hà, tràn vào thế giới hư vô, đuổi theo. Phía sau của nàng, một tôn cao lớn nguy nga thần ảnh hiện ra, chừng cao mấy ngàn trượng, đầu lâu cực đại, chóp mũi dài, càng ngày càng rõ ràng, phát ra uy thế 10 phần dọa người. Vị kia Lôi Tổ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ giá lâm, chỉ sợ. Chúng ta trốn không thoát. Một vị thái hư lão đạo thanh âm, từ trong đồng hồ nhật quỹ truyền ra, nói. Để bần đạo đi thôi, chỉ có dạng này, các ngươi mới có thể vứt bỏ nàng. Hiển nhiên hắn là muốn tự bạo thần nguyên tuẫn đạo, coi như không cách nào cùng Lôi Tố Linh đồng quy vu tận, nhưng cũng muốn vì bọn hắn tranh thủ đến thoát thân cơ hội đào tẩu. Không có cơ hội, Lôi Tố Linh tinh thần lực đạt tới cấp 84, ai có thể cùng nàng đồng quy vu tận. Tu thần thiên thần nói, Chư Nhượng Trần năng lực nhận biết nhạy cảm, tại ức vạn dặm xa xôi thiên ngoại, ẩn ẩn thấy được Lôi Tổ chân thân. Lôi Tổ một đôi thần mục, sáng ngời sinh, chỉ là liếc nhau, Chư Nhượng Trần liền hai mắt chảy máu, thần hồn bị thương. Đến rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là một vị cực kỳ khủng bố đại uy năng giả, không phải bình thường thần vương, thần tôn có thể so sánh. Cùng lúc đó, trong hắc ám đại tam giác tinh vực nơi nào đó, Ngọc Thanh cảm ứng được Lôi Tổ khí tức, dừng lại trong tay chi kiếm, ánh mắt trầm ngưng, hướng thiên ngoại dòm nhìn. Sư Đức thần vương thương thế trên người nhanh chóng khép lại, đứng tại trong một mảnh lôi hải rộng lớn, thét dài cười một tiếng. Lôi Tổ tới, kiếm giới cuối cùng thuộc về Lôi tộc. Ngọc Thanh, kiếm của ngươi, có thể hay không ngăn trở Lôi Tổ? Ngọc Thanh hóa thành một đạo kiếm quang, bay về phía Chư Nhượng Trần cùng Thiên Cổ Nữ Đế chỗ phương vị. Đừng nghĩ đi, Sư Đức Thần Vương hóa thành cấp tốc thiểm điện, truy kích đi lên. Đạo thứ hai tinh không phòng tuyến. Các đại cổ văn minh thần trận toàn bộ đều mở ra, nối thành một mảnh, khiến cho vùng tinh không này không gì sánh được sáng tỏ, giống như chiếu sáng toàn bộ vũ trụ hắc ám. Đang, một tiếng chuông vang, chấn vỡ mảng lớn không gian. Từng đạo ngang qua tinh hà vết nứt không gian, một mực lan tràn đến tinh không phòng tuyến, mới chậm rãi ngừng. Thiên cung đệ nhất chiến thần biện trang, phá vỡ ba viên đại tinh, cuối cùng, rơi ầm ầm trên một tòa thần trận, trên thân áo giáp bị phượng hoàng thần diễm hòa tan, thần khu bị đánh đến máu thịt be bét, không có một khối hoàn chỉnh xương. Thiên bồng chung đi theo bay ra ngoài, rơi vào vết nứt không gian. Xoẹt xoẹt, đại lượng thần huyết chiếu xuống hư không, tại trong hỏa diễm thiêu đốt. 10 phần thảm liệt, biện trang đã bị đánh lui 12 lần, thể nội thần huyết bị phượng hoàng thần diễm phần luyện hơn phân nửa, thần lực trên phạm vi lớn suy yếu. Nhưng, chính là bởi vì có hắn thủ hộ, mới ngăn trở phượng thiên, khiến cho lung lay sắp đổ tinh không phòng tuyến đến nay cũng không có bị công phá. Hắn là thiên đình vị thứ hai người lưu thủ. Bản thiên chưa phá nhập bất diệt vô lượng thời điểm, còn không có đưa ngươi để vào mắt. Bây giờ, ngươi lại muốn ngăn ta, quá không biết tự lượng sức mình. Phượng Thiên hóa thành nhân hình, mang theo mạng che mặt, quanh người bảy kiện thần khí vờn quanh phi hành, hướng về phía trước mà đi, dưới chân không gian, xuất hiện từng vòng gợn sóng. Biện trang nhục thân nhanh chóng ngưng hợp, trên thân chiến ý không có chút nào tiêu giảm, cơ bắp như thần thiết rèn đúc, khí thế buông thả, cười to nói. Bất diệt vô lượng thì như thế nào, bản tọa còn không có chiến đủ đâu. Phượng Thải Dực, hôm nay có ta tại, ngươi liền qua không được tinh không phòng tuyến. Phượng Thiên nói. Ngươi như lui về thiên đình, mượn thiên hà chi thế, có lẽ có thể ngăn trở bản thiên. Nhưng, ở chỗ này, ngươi ở đâu ra lực lượng nói ra để bản thiên qua không được tinh không phòng tuyến. Bạch, nàng trên lưng một đôi chói lọi cánh chim triển khai, bộc phát ra siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ, biến mất tại trong thời không. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, biện trang ngực, xuất hiện ba đạo trảo ấn thật sâu, xương sườn bị bắt đi mười mấy cây, tạng phủ nhao nhao sụp đổ. Ngay sau đó lại là một quyền. Biện trang ngực cùng phần lưng bị đánh đối với mặt thần huyết bạo thành một đám xương máu lớn. Quá nhanh, là một loại siêu việt thiên địa quy tắc cực hạn tốc độ, biện trang hoài nghi tại trong khoảng cách nhất định, thiên hạ chỉ có Hạo Thiên cùng Phong Đô Đại Đế có thể tiếp được nàng một chảo này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải cái gì kinh thiên động địa thần thông, nhưng chính là thật đơn giản một chảo, lại có thể phá vỡ hết thảy phòng ngự cùng quy tắc, trực kích nhục thân cùng thần hồn. Địa ngục giới chư thần đều là nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao phát ra tiếng gào. Biện trang chiến thần thế nhưng là thiên cung Hạo Thiên phía dưới nhân vật số 1, cũng có chư thiên phía dưới người thứ nhất danh xưng, nhưng, ở trước mặt Phượng Thiên, lại liên tục bị thương. Huyết tuyệt chiến thần lặng yên tiếp cận Phượng Thiên cùng biện trang chỗ chiến trường, không ngừng thu thập thần huyết, không phải chân thân tiến về, là bất tử huyết thần. Không có cách, biện trang thần huyết quá chân quý, có thể cho hắn cấp tốc đột phá. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng, ai kêu chính mình áp lực quá lớn, chỉ có thể liều mạng. Thiên đình một phương tu sĩ, nhìn qua chiến trường, từng cái thần sắc phức tạp. Bọn hắn rất rõ ràng, biện trang chiến thần nếu là bỏ qua tinh không phòng tuyến cùng thiên đình đại quân, lui về thiên hà, hoàn toàn có thể cùng phượng thiên phân cao thấp. Nhưng hắn lại không biện pháp lui, chỉ có thể tiếp tục chống đỡ. Ngư thần tĩnh cùng ngư thái chân các loại thiên tinh văn minh thần linh, đứng tại trong một tòa thần trận, mỗi người tâm tình đều rất nặng nề, ánh mắt buồn bã. Ngư thần tĩnh nói, nếu không phải giáp thiên hạ hủy vu thần văn minh bên kia trận pháp, dẫn đến tinh không phòng tuyến không trọn vẹn, chúng ta bằng vào trận pháp liền có thể ngăn trở phượng thiên, không cần biện trang chiến thần đi liều mạng. Hiện tại chỉ có thể hy vọng quan chủ mau chóng chạy đến, cũng không biết biện trang chiến thần có thể hay không chống đến một khắc này. Một vị thái hư đỉnh phong lão giả mặt mũi nhăn nheo chồng chất, trong thanh âm tràn đầy đắng chát. Bọn hắn rất rõ ràng, như quan chủ không cách nào kịp thời đuổi tới, tinh không phòng tuyến tất phá, đến lúc đó, liền thật là núi thây biển máu, không có người có thể may mắn thoát khỏi. Thái chân, ngươi cùng tiểu tĩnh, mang theo hỏa chủng mau chóng rời đi đi, thiên tinh văn minh. Đến truyền thừa tiếp, lão giả kia nói, một màn này, không chỉ có trên thiên tinh văn minh diễn, khác cổ văn minh cũng rất bi quan, đều tại an bài hỏa chủng rút lui. Nhưng chính là lúc này, trong tinh không xuất hiện chuyện quỷ dị. Phượng Thiên lấy 7 kiện thần khí đem biện trang chiến thần áp chế gắt gao, phần luyện hắn thần linh vật chất, đồng thời lấy đi thiên bồng chung. Thế nhưng là, trong lúc bất chợt, nàng lại quay đầu hướng hắc ám đại tam giác tinh vực phương hướng nhìn lại, trong mắt Phượng hiện ra cực độ vẻ phức tạp, tràn ngập ý niệm đấu tranh cùng do dự. Cuối cùng, tại địa ngục giới cùng thiên đình chư thần không thể nào hiểu được ánh mắt, nàng dương cánh, hóa thành lưu hồng thải quang phá không mà đi. Ai cũng không biết, đến cùng xảy ra đại sự gì, làm cho Phượng Thiên tại như thế thời khắc mấu chốt từ bỏ công kích tinh không phòng tuyến, bỏ qua cực kỳ trọng yếu chiến cơ. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.